Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, có ý nghĩa sự tình ba. Một giờ về sau, ngủ được thần sắc khí sảng Trình Chi Ngôn. Rốt cục chậm rãi từ từ mà rời giường bắt đầu rửa mặt. Dưng dưng liều mạng đem bài tập đuổi xong tiểu thỏ. Cũng thật lâu mà thở phào nhẹ nhõm. Lắc lắc tự viết chữ viết đến có chút mỏi như cổ tay. Ánh mắt u oán nhìn xem Trình Chi Ngôn. Sớm hoàn thành a. Trình Chi Ngôn đi đến tiểu thỏ sau lưng. Cúi đầu nhìn thoáng qua nàng đã viết xong bài tập. Cúi người tại nàng đôi môi đỏ thắm bên trên nhẹ nhàng hôn một cái nói. Ban thưởng ngươi. Ngoan. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy cánh môi bên trên có một cái mềm mại xúc giác. Lập tức lướt qua. Sau đó liền trơ mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn đi đến hắn tủ quần áo trước. Chọn một kiện áo sơ mi trắng thay đổi. Lại cẩn thận buộc lại ca vạt. Dạng này hình ảnh. Tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua bản thân nằm ở trên bàn sách sách bài tập. Nếu như nàng là cùng nước tranh ca ca lớn tuổi. Nếu như nàng không có ở đây đến trường mà là cũng đã bắt đầu thực tập mà nói. Có thể hay không bọn họ thoạt nhìn giống như là một đôi vừa mới tân hôn không lâu tiểu phu thê. Đều viết xong còn chờ cái gì nữa a? Trình Chi Ngôn thay quần áo xong đi đến tiểu thỏ sau lưng. Đưa tay gõ một cái nàng đầu. Thanh âm thản nhiên nói. Tranh thủ thời gian thu thập một chút túi sách. Xuống lầu ăn điểm tâm. Ăn xong còn muốn đi trường học. A, tiểu thỏ lấy lại tinh thần. Động tác nhanh chóng thu thập xong bản thân túi sách. Đi theo Trình Chi Ngôn xuống lầu. Ăn xong điểm tâm. Tiểu thỏ ngồi Trình Chi Ngôn một đường đến trường học. Trình Chi Ngôn vẫn như cũ dừng xe ở dưới mặt đất tầng 2. Đi thang máy đến lầu 1. Tiểu thỏ quay người hướng về y nguyên đứng trong thang máy Trình Chi Ngôn khoát tay áo nói. Nước chanh ca ca, ta về trước phòng học. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu. Ngay sau đó lại khẽ cau mày một cái hướng về tiểu thỏ nói. Gọi ta Trình lão sư, tiểu thỏ không nói nhướng mắt. Hướng về Trình Chi Ngôn một lần nữa phất phất tay nói. Trình lão sư, ta trở về phòng học. Tốt, bạch tiểu thỏ đồng học. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Vào phòng học, tiểu thỏ trực tiếp đi trở về chỗ mình ngồi. Vừa đem túi sách buông ra. Trình Thi Đồng liền xông tới hỏi. Tiểu thỏ, ngươi tham gia hay không tham gia đại hội thể dục thể thao? Ta, tiểu thỏ nghĩ nghĩ. Sau đó lắc lắc đầu nói. Ta vẫn là không tham gia đi. Ta thể dục thành tích cũng không phải rất tốt. Thế nhưng là lớp chúng ta nữ sinh ít như vậy. Hạng mục đều báo không được đầy đủ a. Trình Thi Đồng chép miệng a miệng. Hậm hực cầm trong tay phiếu báo danh đưa tới tiểu thỏ trước mặt. Buồn bực nói. Ai bảo lớp chúng ta là lớp chọn. Toàn lớp 56 cá nhân. Cũng chỉ có 15 cái nữ sinh. Lướt qua đại hội thể dục thể thao mấy ngày nay đến đại di mụ 4 cái. Có thể lên cũng chỉ có 11 cá nhân. Thế nhưng là nhiều như vậy hạng mục. Coi như 11 cá nhân toàn bộ bên trên cũng không đủ a. Tiểu thỏ tiếp nhận Trình Thi Đồng trong tay. Phiếu báo danh, đại khái mà nhìn lướt qua. Sau đó thuận miệng nói. Đại hội thể dục thể thao lại không hạn chế báo danh hạng mục số lượng. Cũng có thể một người đồng thời tham gia 2-3 cái tranh tài a. Thế nhưng là còn có không nguyện. Ý tham gia người a. Trình Thi Đồng có chút không nói nhìn xem tiểu thỏ nói. Nói thí dụ như ngươi. Ách, tiểu thỏ có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu nói. Ta thực sự thể dục không tốt. Ngươi cũng không phải không biết. Lại không trông cậy ngươi gọi tên lần. Ngươi liền tùy tiện đi lên tham gia một lần tốt rồi. Trình Thi Đồng vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai nói. Cứ như vậy quyết định a. Đến lúc đó ta trực tiếp cho ngươi báo mấy cái. Tốt rồi. Không nói. Lập tức lão sư muốn tới. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-doc-tse-mu-mu-on-laot-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http://tiuyensv.com/member-85645-converter-k.